Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2018, say rượu giải yêu. Ăn thật ngon, trong miệng nhai nuốt lấy que thịt nướng, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo cửu u đế phi trong miệng truyền ra. Thứ này làm sao có thể sẽ tốt như vậy ăn, cầm trong tay thịt dê sỏ sâu nướng. Khó có thể tin thanh âm thì là theo cửu u đế phi trong miệng truyền ra. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn qua bề ngoài không ra thế nào địa que thịt nướng vậy mà lại mỹ vị như vậy ăn ngon, làm cho nàng khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Dù sao, nàng có thể chưa từng có ăn rồi thấp như vậy đầu đồ ăn. Thậm chí nàng căn bản liền không có nhìn chúng qua những vật này liếc một chút. Nếu không phải Lam Phong mời, nếu không phải nhìn đến Lam Phong cái kia ăn đến say sưa ngon lành bị cảm nhiễm bộ dáng, nàng cũng sẽ không tùy tiện nếm thử. Thế mà, cái này tùy tiện nếm thử kết quả lại là làm cho nàng ngoài ý muốn vạn phần. Mùi vị kia thật sự là quá tuyệt, lại cay lại hương, lại tê dại lại có vị, có thể nói là hiếm thấy vạn phần. Làm cho nàng thật sự là khó có thể suy nghĩ giống như dạng này một cái thịt xiên mà thôi vậy mà lại có mỹ vị như vậy vị nói tới. Nhìn lấy cửu u đế phi cái kia kinh hỉ mà hưng phấn, ăn đến say sưa ngon lành bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Nữ nhân này cũng là đem chính mình xem quá cao quý, không tiếp đất khí. Ngày bình thường ăn là sơn hào hải vị, ở là hào hoa lầu các, xuyên là tinh xảo hàng hiệu, cao cao tại thượng. Thế nhưng là nhưng lại không biết chính là bởi vì dạng này, nàng vì vậy mà mất đi quá nhiều sung sướng cùng đặc sắc. Ăn một chuỗi nhi cái này, uống một ngụm cái này, thoải mái hơn. Lam Phong cầm lấy một chuỗi nướng thịt dê làm lấy làm mẫu tính địa ăn một miếng. Sau đó lại cầm lấy lão phố núi bia uống một ngụm. Lập tức điều mở miệng cười nói. A, đây là cái gì tửu? Thật là khó uống. Nước tiểu ngựa sao? Cửu u đế phi học Lam Phong bộ dáng, ăn một chuỗi nhi đồ nướng, thế mà uống một ngụm lão phố núi bia. Nàng mỹ lệ gương mặt nhất thời trở nên khó coi, một mặt thống khổ bộ dáng, nhịn không được mở miệng đậu đen rau muống nói. A, giống như còn rất khá. Thế mà, chờ một lúc cửu u đế phi cảm thấy trong miệng đột nhiên dâng lên một cỗ khác vị đạo đến. Chỉ cảm thấy tâm tình tốt giống như cũng thư sướng không ít. Làm cho trong miệng nàng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu tới. Lại thử nghiệm thêm. Đây không phải uống rượu đỏ. Người dội đến miệng lớn một chút. Thấy thế, Lam Phong cầm lấy bia một hơi thổi 1/3. Đối với cửu u đế phi lắc lắc trong tay chai bia. Điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, cửu u đế phi thì là gật gật đầu. Học hắn bộ dáng ủng ục địa uống. Một hơi đồng dạng là thổi 1/3. Có lẽ là rượu cồn tác dụng duyên cớ, cửu u đế phi mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một chút đỏ ửng đến. Lộ ra phá lệ địa mỹ lệ làm rung động lòng người. Tràn đầy một cỗ khác vị đạo. Thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu u đế phi. Cầm lấy que thịt nướng ăn một miếng. Một mặt nhàn nhã hỏi. Rất thoải mái. Thống khoái. Trả lời Lam Phong là cửu u đế phi cái kia phóng khoáng thanh âm. Nàng đã cực kỳ lâu không có giống như vậy ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn tửu. Bởi vì tại thế gian này, đã tìm không thấy có thể theo nàng uống rượu với nhau, cùng một chỗ nói chuyện phiếm người. Có muốn hay không thoải mái hơn? Lam Phong thì giống như một cái tiểu ác ma. Trên mặt hiện ra ác ma giống như nụ cười. Nghĩ, cửu u đế phi lớn tiếng nói. Giờ phút này nàng tựa như đổi một người. Vứt bỏ nàng thân là đế phi cao ngạo. Cũng vứt bỏ người khác nhìn về phía nàng ánh mắt. Nàng chẳng qua là khi một cái tự do tự tại chính mình. Phóng túng địa uống một bữa tửu. Không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại phía trước đồ nướng chảy lên dựa vào đồ nướng đại gia trên. Thân, điều vừa cười vừa nói. Đại gia, ta nhớ được ngươi nơi này trừ đồ nướng còn có đậu hũ thối bán đúng không sao? Có. Đại gia nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là hắn sợ thối lấy cửu u đế phi sau đó đem đậu hũ thối thu lại. Cho ta làm cái đậu hũ thối đại hợp tập hợp. Nướng đậu hũ thối. Nổ đậu hũ thối. Đều cho ta làm chút tới. Lam Phong cười lớn nói. Có ngay. Đồ nướng đại gia cao hứng đáp ứng. Sau đó Ma Lưu Nhi địa cầm lấy ra hỏa kinh doanh tới. Chỉ chốc lát sau, đồ nướng đại gia liền đem một bàn đậu hũ thối đại hợp tập hợp cho đầu tới. Không chỉ có nướng, còn có dầu chiên, thậm chí còn có xào. Đây là vật gì a? Thối quá, nhanh lấy ra, nhìn lấy trên bàn trưng bày một bàn tản ra mùi thối đồ vật. Cửu U Đế Phi lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Vươn ngọc thủ che mũi giống như đuổi ruồi đồng dạng vẫy tay. Lấy ra, có thể tuyệt đối đừng. Cái đồ chơi này có thể là nhân gian mỹ vị. So đồ nướng còn muốn thoải mái. Lam Phong khoát khoát tay. Cầm lấy một bên đũa. Không khách khí chút nào kẹp một khối nướng đậu hũ thối thả ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nhìn thấy Lam Phong cái kia một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cửu U Đế Phi trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm không hiểu đến. Cái đồ chơi này thúi như vậy. Xem ra bề ngoài còn không tốt. Tên kia lại ăn đến say sưa ngon lành. Xem ra so với hắn ăn đồ nướng lúc còn muốn hưởng thụ. Cái này khiến đến cửu U Đế Phi rất là không hiểu cùng nghi hoặc. Thứ này thật ăn thật ngon. Ngay sau đó, cửu U Đế Phi không nhịn được dụ hoặc. Nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyệt đối ăn ngon, tin tưởng ta, Lam Phong đại rót một ngụm bia, lời thề son sắt nói, nhìn thấy cửu U Đế Phi cái kia một mặt do dự bộ dáng. Lam Phong thì là nhịn không được thúc giục, nhanh điểm a, thứ này sẵn còn nóng ăn, một hồi lạnh cũng không có vị đạo nha. Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống, hắn chính là cầm lấy đũa lại một lần nữa kẹp lên đậu hũ thối bắt đầu ăn. Muốn nhiều hưởng thụ cửu U cỡ nào hưởng thụ. Thấy thế, cửu U Đế Phi bỗng dưng cắn răng một cái. Cầm lấy đũa kẹp một khối đậu hũ thối lấy dũng khí. Duỗi da trắng noãn tay ngọc nắm lỗ mũi. Sau đó hé miệng đem đậu hũ thối đút vào chính mình trong miệng. A, cái này, mùi vị kia thật sự là quá kích thích. Nháy mắt sau đó. Cửu U Đế Phi thân thể mềm mại cũng không khỏi đến hung hăng run lên. Nàng nắm lỗ mũi tay ngọc đã sớm buông ra. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm ngây ngất. Mang theo hưởng thụ cùng tiếng than thở âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Cái này đậu hũ thối vị đạo thật sự là quá tuyệt. So với đồ nướng còn muốn tới kích thích. Cái kia đặc biệt mùi thối mà có thể xưng hết mỹ vị đạo tại cửu U Đế Phi trong miệng lan tràn. Làm cho nàng hai đầu đùi ngọc đều bởi vì mùi vị đó kích thích mà kẹp vào nhau. Cái kia mê người bộ dáng. Nhìn đến Lam Phong đều ngốc. Riêng là nàng trước mặt đã lọt sạch. Cái kia cảnh đẹp thu hết vào mắt. Nhìn đến Lam Phong có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Dù sao hắn nhưng là cảm thụ cái kia chìm chĩu nặng mềm mại xúc cảm a. Tuyệt không phải bình thường từ ngữ đủ khả năng hình dung. Làm cho Lam Phong trong lúc nhất thời đều ngây người. May mà chìm đắm trong đồ nướng. Đậu hũ thối. Bia tam trọng mỹ vị bên trong cửu U Đế Phi cũng không có chú ý tới Lam Phong. Nếu không lời nói chỉ sợ nàng tại chỗ liền phải trở mặt không thể. Ùng ục, Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn dùng sức đại rót mấy ngụm bia trong thân thể cái kia tràn ngập hỏa diễm mới bị áp chế xuống. Đến, uống. Mà lúc này đây cửu U Đế Phi thì là cầm lấy chai bia đối với Lam Phong lớn tiếng nói. Uống thì uống. Sợ cái xúc xúc. Hôm nay không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi thoải mái cười một tiếng. Sau đó cầm lấy chai bia cùng cửu U Đế Phi phanh cùng một chỗ. Phóng khoáng địa mở miệng, ùng ục, sau đó, hai người chính là cầm lấy chai bia ùng ục địa rót cùng một chỗ. Nửa chai bia trực tiếp bị bọn họ một hơi cho thổi chơi. Đến, tiếp tục uống, uống hắn cái thoải mái. Cửu U Đế Phi mở một chai lão phố núi bia đối với Lam Phong vung lên. Lớn tiếng nói, Nàng đã không biết bao lâu không có giống như vậy thoải mái địa uống rượu. Loại cảm giác này làm cho nàng rất là sảng khoái, say mê, còn có hoài niệm. Giờ phút này sắc mặt nàng đào hồng, nhìn qua say khướt bộ dáng, hoàn toàn không có làm ban đầu vây công quân vương điện cao cao tại thượng. Chỉ là một cái chạy không chính mình nữ nhân mà thôi. Uống. Lam Phong gật gật đầu, bưng chai bia cùng cửu u đế phi phanh cùng một chỗ, tiếp tục uống lên tửu tới. Hai người liền như là nhiều năm lão bằng hữu, một bên uống vào, vừa ăn đồ nướng hoặc là đậu hũ thối lộ ra càng địa buông lỏng cùng vui sướng. Như là người ngoài rất khó coi đi ra bọn họ lại là hai địch nhân. Một chuỗi nhi lại một chuỗi nhi đồ nướng, một khối lại một khối đậu hũ thối, một bình lại một chai bia, một câu lại một câu uống, đem trong hai người tâm tất cả áp lực cùng đáy lòng chỗ gánh vác đồ vật, cùng bọn họ tạp niệm phiền não toàn bộ đánh hư không. Bất luận là Lam Phong, vẫn là cửu u đế phi, giờ phút này bọn họ đều chỉ là đơn thuần địa nghĩ kỹ tốt say phía trên một trận. Nhất tí giải thiên sầu, đợi đến tỉnh, tiếp tục hướng phía trước hướng, đi về phía trước, cho dù là phía trước rậm rạp bẫy dập trông gai, cho dù là phía trước là núi đao biển lửa, dù là phía trước là long đàm hổ huyệt, cũng tuyệt không quay đầu. Đến sau cùng, bất luận là Lam Phong vẫn là cửu u đế phi cũng đều uống đến có chút mơ mơ màng màng. Cái kia đồ nướng đại gia trong lúc đó càng là tới khuyên nhiều lần để cái này hai người trẻ tuổi uống ít một chút nhi, kết quả đều không dùng. Kinh lịch thế gian tang thương, nhìn khắp nhân gian ghê tởm, hắn có thể cảm nhận được cái này hai người trẻ tuổi nội tâm nặng nề. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn uống vào. Đến, làm, cửu u đế phi hai mắt mê ly, mặt mặt đỏ bừng, cầm lấy chai bia đối với Lam Phong say khướt nói. Lạch cạch, thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, nàng cầm trong tay chai bia lại là rơi xuống trên bàn. Nàng cả người cũng là triệt để say, nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích. Cái này, người trước say, ta còn không có say, nên làm cái gì? Thấy thế, cái kia đồng dạng là uống đến một mặt đỏ bừng, lộ ra say khướt Lam Phong thì là khổ mở miệng cười. Phải biết hai người bọn họ có thể là liên tục thổi ba két bia, chiến đấu lực có thể nói là biêu hãn cùng cực. Đại gia, lấy tiền. Nhìn lấy cái kia say ngã trên bàn cửu u đế phi, Lam Phong thì là một mặt cười khổ, theo trong túi quần móc ra một chồng tiền mặt đặt lên bàn. Sau đó vịn cửu u đế phi thân thể mềm mại loạn trà loạn trạng mà hướng về cửa hàng bên ngoài. Bước đi, người trẻ tuổi, chớ vội đi a, ta còn muốn thối lại ngươi tiền. Thấy thế, đồ nướng đại gia vội vàng cầm lấy dư thừa tiền theo sau. Lo lắng hô, đại gia, không cần thối lại. Lam Phong phất phất tay, dường như nghĩ đến cái gì, hắn xoay đầu lại nhìn về phía đồ nướng đại gia. Đúng, đại gia, chung quanh đây cái nào có tử điếm? Chúng ta cái này vùng ngoại ô hương trấn cái nào có tử điếm a? Người một đi thẳng về phía trước rẽ trái có cái quán trọ nhỏ. Đại gia cười khổ nói, cảm ơn a, đại gia. Lam Phong gật gật đầu vịn cửu u đế phi thân thể, loạn trà loạn trạng mà hướng về quán trọ nhỏ bước đi. Rất nhanh Lam Phong chính là vịn cửu u đế phi đi vào quán trọ nhỏ, lớn tiếng nói, lão bản, mở cho ta hai gian phòng. Cái kia, đại ca, thật có lỗi, chúng ta nơi này chỉ còn lại có một gian phòng. Quán trọ phục vụ viên một mặt cười khổ cùng áy náy mở miệng, cái gì, chỉ có một gian phòng? Lam Phong nhíu mày, đúng, đại ca, chúng ta cái này quán trọ nhỏ nhi hết thảy chỉ có 6 gian phòng. Hắn 5 gian đều đã có người ở, hiện tại chỉ còn lại có một gian. Quán trọ phục vụ viên bất đắc dĩ nói ra. Nghe được quán trọ phục vụ viên lời nói, Lam Phong đánh một cái tử cách nhi, xoay đầu lại nhìn lấy cái kia uống say cửu u đế phi. Vung tay lên, loạn trà loạn trạng mà nói ra, được, một gian thì một gian, tranh thủ thời gian mở cho ta đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.